Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1550, lớn như vậy thiên nhân, làm sao đột nhiên liền biến mất. Góc truyện audio.com, ngũ phẩm tán tu đã triệt để chấn kinh rồi, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, bên người cầu đạo hữu tùy tiện một chiếc điện thoại kêu đến, lại là thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này cầu đạo hữu giao thiệp rộng như vậy. Chủ yếu là vừa rồi, vị này cầu đạo hữu cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa trao đổi ngữ khí, phảng phất như là ngang hàng giao lưu đồng dạng. Từ hai người trong giọng nói có thể nghe được bá Tống Huyền Thánh cùng vị này cầu đạo hữu ở giữa tình cảm rất không tệ. Sở dĩ, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới cầu đạo hữu viện quân, lại là Huyền Thánh. Khi nhìn đến bá Tống Huyền Thánh song thánh ấn trong nháy mắt, hắn liền không tự chủ được kêu gọi ra bá Tống Thánh danh. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình bụng dưới hơi có chút chướng đau. Bá Tống Huyền Thánh một câu kia, như thế nào hiếu, như thế nào yêu, phảng phất tại hắn bên tai quanh quẩn. Hắn không khỏi rụt rụt thân thể, có chút tư tâm. Vừa mới túng, hắn liền cảm ứng được đậu đậu cái kia. Vương Chi Miệt Thị, ánh mắt, vừa nhìn thấy đậu đậu biểu lộ, hắn lập tức liền nhớ tới đậu đậu trước đó, hắn liền vội vàng khoát tay nói. Ta, không đúng, ta không phải mới vừa đang gọi ba ba, ta là đang gọi bá bá Huyền Thánh. Ta không, là bá Tống Huyền Thánh. Đậu đậu, ha ha ha, kim đan tán tu khổ não ôm đầu. Đậu đậu lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chúng cước dẫm hắc liên, gánh vác song thanh ấn, bá khí nghiêm nghị Tống Thư Hàng. Trong đầu của nó vẫn không khỏi nhớ lại ban sơ gặp mặt lúc tránh sau lưng tiểu thập lục tiểu Thư Hàng. Thời điểm đó Tống Thư Hàng, đối mặt, An Chi Ma Quân, đột kích lại không có chút nào sức chống cự, bị đối phương một thanh bắt đầu, mang đi Nguyệt Đao Tông. Thời gian cực nhanh, năm đó Tống Thư Hàng bất chi bất giác đã trưởng thành là một mình gánh vác một phương cường giả. Gâu, đậu đậu đột nhiên kêu một tiếng, nó cũng không biết bản thân vì mau phải gọi, nhưng dù sao không gọi, nó trong lòng liền rất không thoải mái. Trong hư không, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma. Bảy cái ngũ phẩm thiên nhân trong lòng cảm thấy không ổn, rõ ràng là biến dị bốn hạch nhân loại tu sĩ, làm sao lắc mình biến hóa thành thiên nhiên đệ nhất thánh. Nhưng là thánh ấn là sẽ không gạt người. Hai cái thánh ấn bên trên, loại kia áp bách uy áp, để bọn hắn hai chân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Trước mắt nam tử này, thật sự là bá Tống Huyền Thánh. Nghĩ đến, bá Tống Huyền Thánh, đại biểu ý nghĩa, bụng của bọn hắn cũng không khỏi run rẩy lên, huyễn thuật người khẳng định là huyễn pháp. Công kích, nếu như hắn thật sự là Huyền Thánh, chúng ta chạy không được. Nếu như không phải, toàn lực của chúng ta một kích nhất định phải để hắn đẹp mắt. Ngũ phẩm thiên nhân dùng thiên nhân ngôn ngữ đường rẽ, bảy con ngũ phẩm thiên nhân dẫn đầu phát động tiến công. Vừa ra tay chính là đem hết toàn lực công kích, được cường hóa đến cực hạn thần cung, lôi đình lấp lóe thần mâu, huy hoàng lôi pháp đủ để chém ra núi nhỏ đao khí cắt chém xoay tròn, đủ để đâm thủng tường thành thương ánh sáng, còn có khổng lồ chiến phủ. Rõ ràng chỉ có bảy người, bọn chúng ra tay toàn lực lúc lại bộc phát ra thiên quân vạn mã khí thế. Trong hư không Tống Thư Hàng bắt đầu chuyển động. Hắn, nhãn khiếu thiên phú, đạn thời gian tự nhiên mà vậy khởi động, có như vậy một sát na thần cung, lôi mâu, lôi điện pháp thuật, đao khí. Góc truyện audio.com, thương ánh sáng, chiến phủ trong mắt hắn đều phảng phất dừng lại. Hôm nay nhãn khiếu thiên phú hiệu quả tựa hồ đặc biệt tốt. Đúng rồi, bản thân mắt trái, nho ra thánh nhân chi nhãn, vẫn không thay đổi đi ra. Bởi vì lúc trước bị béo cầu đổi một đợt, hắn đem thánh nhân chi nhãn lắp trở lại về sau, tạm thời không tiếp tục đổi lại. Xem ra, nhãn khiếu trời khiếu hiệu quả, là bởi vì thánh nhân chi nhãn gia trì. Mà lại lần này sử dụng, nhãn khiếu thiên phú, thời điểm, hắn cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ có thể cùng bên trên. Con mắt từ trong mắt trái có, chính khí, truyền ra ngoài, Tống Thư Hàng sau lưng 21 con thánh viên trong tay nho ra kinh văn, đại phát quang minh. Tống Thư Hàng thể chất trong nháy mắt đạt được cực lớn cường hóa. Thân thể của hắn bắt đầu chuyển động, chân đạp hắc liên, thân hình vừa sải bước đến thần tiễn trước mặt. Thần tiễn, trong mắt hắn cơ hồ là đứng im, lấy rất chậm rãi tốc độ tại một chút xíu di chuyển về phía trước. Đạt được thánh nhân chi nhãn, chính khí, cường hóa về sau Tống Thư Hàng huy động, ô tặc bạo quân song đao, nhẹ nhàng chặn lại, liền đem thần tiễn chém xuống. Hắn không ngừng di động, vung đao. Lôi mâu, pháp thuật, đao khí, thương ánh sáng, chiến phủ toàn bộ bị hắn chém chết, đánh bay. Loại cảm giác này, rất thoải mái, tựa như là mở, thời gian dừng lại, hách đồng dạng, thừa dịp, thánh nhân chi nhãn, gia trì còn chưa kết thúc Tống Thư Hàng tới gần cái kia vung ra chiến phủ. Ngũ phẩm thiên nhân, trước mặt, gia hỏa này thực lực mạnh nhất, trên lý luận đối Tống Thư Hàng uy hiếp cũng lớn nhất. Tống Thư Hàng một tay đặt tại trên vai của hắn. Sau một khắc, nhãn khiếu thiên phú, hiệu quả kết thúc thánh nhân chi nhãn gia trì đồng thời kết thúc. Tại bảy tôn ngũ phẩm thiên nhân trong mắt xem ra ở tại bọn hắn phát ra công kích sát na ở giữa, bá Tống Huyền Thánh huy động hai tay, không chút hoang mang đem tất cả công kích chém xuống. Sau đó hắn thu hồi một thanh bảo đao, đưa tay đặt tại chiến phủ thiên nhân trên bờ vai. Đây là để cho người ta tuyệt vọng tốc độ, bắt được, Tống Thư Hàng cười ha ha, đưa tay hất lên, vị này thiên nhân bị quật bay. Nó bay lên trên chừng một mét sau, đột nhiên biến mất, cứ như vậy biến mất không thấy, rõ ràng trước đó còn tại không trung bay lên, như vậy lớn một cái thiên nhân, cứ như vậy đột nhiên không thấy. Còn sót lại sáu cái thiên nhân tựa hồ bị hù dọa, bọn chúng quay người liền hướng sáu cái phương hướng khác nhau trốn tránh. Nhưng là bọn hắn còn không chạy ra mấy bước liền bị ngăn lại. Công đức xà mỹ nhân, một tôn diện mục mơ hồ thượng giai linh quỷ cùng bốn tấm trống rỗng xuất hiện vương giả chi thường, đem chia ra chạy trốn thiên nhân toàn bộ ngăn lại. To lớn tứ đại vương giả chi thường, hơn 200 mét cao, rộng thùng thình để cho người ta tuyệt vọng, ngăn tại thiên nhân trước mặt. Lúc này, công đức xà mỹ nhân nắm lên một tôn ngũ phẩm thiên nhân, đem đối phương quăng về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được thiên nhân, nâng cao cao, nhẹ nhàng ném đi. Thiên nhân hét thảm một tiếng. Cùng đồng bản của nó đồng dạng, nó bị quăng lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đại biến hoạt nhân, hư không tiêu thất, liền phảng phất nó vốn là không tồn tại ở thế. Tôn này khuôn mặt mơ hồ linh quỷ học công đức xà mỹ nhân bộ dáng, đưa tay nắm lấy một đầu thiên nhân, ném về Tống Thư Hàng. Bị ném tới thiên nhân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tiếp được nhẹ nhàng ném đi, lại một vị thiên nhân biến mất không thấy. Loại thủ đoạn này, quá quỷ dị. Thiên nhân nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này làm ảo thuật đồng dạng phương thức công kích. Không chỉ có là thiên nhân, phía dưới ngũ phẩm tán tu cũng xem không hiểu. Bá Tống Huyền Thánh đây là cái gì pháp thuật, là trực tiếp một hơi, đem thiên nhân biến thành tro tàn. Lại hoặc là nhẹ như vậy nhẹ ném đi thời điểm thiên nhân nhóm bị ném ra. Mắt thường không cách nào nhìn thấy, tốc độ bị ném về vũ trụ rồi. Còn sót lại bốn cái thiên nhân tựa ở vương giả chi bên tường bên trên, phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Ở tại bọn hắn lớn tiếng kinh khiếu thời điểm, bọn hắn trên trán mã kiêu A cùng nhau phát ra một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia trong hư không tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong có một cái cao lớn, xinh đẹp thiên nhân hình chiếu hiển hiện. Cái này thiên nhân phong cách vẽ tựu cùng phổ thông thiên nhân khác biệt. Tứ, ngũ phẩm thiên nhân tựa như là dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất hàng loạt đi ra. Tống Thư Hàng nhìn lấy tứ, ngũ phẩm thiên nhân lúc đều có loại mặt manh cảm giác. Mà hình chiếu bên trong thiên nhân, phong cách vẽ thuần mỹ, ra sân liền tự mang quang hiệu cả người đều tại tỏa sáng. Tôn này xinh đẹp thiên nhân nhìn không ra giới tính, nó sau khi xuất hiện cách màn sáng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tỷ lý oa lạc, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lên, đưa đối phương một câu viễn cổ ngôn ngữ. Nhân, em, câu này viễn cổ ngôn ngữ, là hắn rất vất vả học được. Ý là cùng loại với, đồ ngốc nha, loại hình ý tứ, trong tấm hình cái kia xinh đẹp thiên nhân sững sờ, sau đó nó đầu lưỡi đồng dạng cuốn một cái, bắt đầu dùng viễn cổ ngôn ngữ đối Tống Thư Hàng nói một đại thông. ... Đáng tiếc Tống Thư Hàng toàn nghe không hiểu, công đức xà mỹ nhân nhào bột mì mắt mơ hồ linh quỷ lần nữa hành động đem cái kia bốn cái thiên nhân từng cái ném Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được cái này mấy con thiên nhân, đưa chúng nó nhẹ nhàng ném đi. Bốn cái thiên nhân toàn bộ bị Tống Thư Hàng đưa vào đến. Hải Châm thế giới, Đông Chi Điện bên trong, đóng lại. Đông Chi Điện thật là một cái đồ tốt, từ khi khai phát ra Đông Chi Điện, quan nhân, hiệu quả về sau Tống Thư Hàng thì có loại không dừng được cảm giác. Loại này tiện tay ném đi, địch nhân biến mất không thấy gì nữa. Bị giam nhập Đông Chi Điện cảm giác đặc biệt bổng. Hết thảy bảy con thiên nhân toàn bộ là sống, đến lúc đó có thể cầm lấy đi đổi rất nhiều tiền tiêu vặt. Đương nhiên, tại lấy chúng nó đổi tiền trước muốn trước đưa chúng nó trên người bảo vật cho lấy xuống. Mỗi cái ngũ phẩm thiên nhân trên người đều có cùng loại. Một tấc thu nhỏ túi, bình nhỏ còn có không ít linh thạch trang bị. Thậm chí còn có thể sẽ có bọn chúng đi săn đến yêu đan, kim đan. Bốn cái thiên nhân bị bắt cái kia màn sáng bên trong xinh đẹp thiên nhân mất đi năng lượng duy trì, đồng dạng bắt đầu tiêu tán. Tại tiêu tán trước nó đối Tống Thư Hàng hung hăng chừng mắt liếc tựa hồ là muốn đem Tống Thư Hàng nhớ kỹ ở trong lòng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người biết gia hỏa này sao? Nhìn tựa hồ tại thiên nhân tộc bên trong địa vị không thấp. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm, ta đối thiên nhân tộc lại không nghiên cứu, Bất quá về mặt khí thế đến xem, chỉ ít cũng là một vị tôn giả cấp thiên nhân A, tôn giả cấp A. Tống Thư Hàng xoa cằm. Góc truyện audio.com, một hồi ta đưa nó hình tượng vẽ ra đến, phát đến. Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong đi hỏi một chút nhìn, sớm biết vừa rồi ta hẳn là cho nó chụp tấm hình ảnh chụp mới đúng. Dứt lời Tống Thư Hàng từ trong hư không đạp xuống. Một bước một hắc liên, hắn hạ xuống Đậu Đậu bên cạnh nhẹ nhàng cho Đậu Đậu một cái ôm. Đậu Đậu lúc này là đại yêu khuyển hình thái, không phải đã nói sau 5 ngày lại tới tìm ta nha, ta lại còn thật tin tưởng ngươi. Tống Thư Hàng cười nói, Đậu Đậu liếc mắt, 5 ngày thời gian quá dài, chúng ta người tu luyện chỉ tranh sớm chiều. Ngươi thật sự không hoan nghênh ta lời nói, ta xoay người rời đi. Tống Thư Hàng cười nói, ngươi đến đều tới ta còn có thể đuổi ngươi hay sao? Bất quá ta gần nhất đang nghỉ ngơi, chuẩn bị an tĩnh vượt qua tiếp xuống 4 ngày thời gian, học tập cho giỏi. Ngươi coi như đi theo bên cạnh ta cũng sẽ không có cái gì tốt chơi xử. Không có vấn đề, ta cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Đậu Đậu cười ha hả nói, Tống Thư Hàng lại quay người nhìn về phía ngũ phẩm tán tu. Vị đạo hữu này, ngươi tốt, tạ ơn bá Tống tiền bối ân cứu mạng, ngũ phẩm tán tu cảm kích nói. Tiếp đó, hắn lại cẩn thận mà hỏi, bá Tống tiền bối ta có thể hỏi một chút những thiên nhân kia là biến mất vẫn là đi cái nào sao? Những thiên nhân kia trong tay có hắn đồng bạn nhục thân. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể đem đồng bạn nhục thân mang về, hảo hảo an táng, cách chương.